Những bình luận hay trên Weibo, top comment Weibo. Chương 352, bắt nguồn từ bài thơ dễ thương của một em bé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắt nguồn từ bài thơ dễ thương của một em bé, em muốn trở thành một cái cây, lúc vui nở hoa, lúc buồn rơi lá. Nhiều bài thơ đã được sáng tác theo nguồn cảm hứng đó. Em muốn trở thành một con heo, lúc vui đi ngủ, lúc buồn dậy ăn. Em muốn trở thành máy ATM, lúc vui nhà tiền, lúc buồn nuốt thẻ. Em muốn trở thành chú cảnh sát, lúc vui cho qua, lúc buồn phạt nặng. Em muốn trở thành một cô giáo, lúc vui 10 điểm, lúc buồn đánh trượt. Em muốn trở thành người giàu có, lúc vui tiêu tiền, lúc buồn đốt tiền quá đáng quá thể cách chương.